Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1089, chương 1086 có thể mời ngươi biến mất sao? Đông, ầm ầm vang vọng sóng xung kích bên trong, đem Rudolf Erstad cùng với hắn chỗ chi phối thiếu nữ cho bảo vệ bạch hồng sắc lớn nhân cánh tay. Liền kịch liệt rung động, giống như là tại thôi động nhìn không thấy biển động một dạng. Bị không để ý tới nhìn to lớn sóng lớn cho vỗ chúng. Lộ ra lung lay sắp đổ. Thế nhưng, cánh tay như trước vẫn là bảo vệ được Rudolf Erstad cùng với Astarte. Dù cho hai người quanh người mặt đất đã bị róc thịt bình. Mặc dù quanh mình một vùng đã hạ xuống. Quyến thú vẫn như cũ bảo vệ bọn hắn. Quả nhiên là thế này phải không? Chẳng biết lúc nào đưa tay nâng hướng Rudolf Erstad cùng với Astarte hai người vị trí Rama một. Chút cũng không có thấy ngoài ý muốn. Ngược lại như là trong dự liệu. Bỗng nhiên mở miệng. Cái kia quyến thú năng lực hẳn là đặc biệt nhằm vào ma lực A. Magic Resistance thôn phệ cùng với phản chiếu. Cái này là cái kia thớt quyến thú năng lực A. Bởi vậy, cái kia thớt quyến thú mới có thể hấp thu Aurora quyến thú ma lực. Đồng thời đem chân tổ cấp bậc quyến thú nhất kích đều cho bắn ra. Dù cho Anris Chaglasi, lực lượng muốn xa xa lớn hơn cái kia thớt tên là Rhododactylos, quyến thú, có thể nếu là quyến thú. Tự thân làm ma lực ngưng tụ thể sự thật liền dù như thế nào đều không thoát khỏi được. Cho nên, đối mặt có thể phản chiếu ma lực năng lực, coi như là Anris Chaglasi, này loại đẳng cấp quyến thú, như trước vẫn là hội bị bắn ra. Chỉ tiếc, cái năng lực kia cũng không hoàn toàn a. Rama cơ hồ là liếc mắt một cái thấy ngay trong đó che. Giấu. Hắn ánh mắt chiếu tới phương hướng, chính là Astarte. Ô, a, chỉ gặp, đang ở kỹ thuật quyến thú Astarte không ngừng theo trong cổ họng gạt ra thống khổ giống như thanh âm. Nương tựa theo, linh thị, năng lực, Ram khá dễ dàng xem thấu thiếu nữ này trong cơ thể tình huống. Cũng hiểu hết thảy, mà này, đồng dạng là Rama tản mát ra sát khí bên trong một cái lý do. Vậy cũng là ngươi làm a? Rama nhìn chăm chú hướng Rudolf Erstad, trong mắt cực hạn lạnh lẽo tại hiện động lên. Ngoặc kép, Rudolf Erstad khiếp sợ cái kia cỗ lạnh lẽo, không tự chủ được lui lại. Chỉ có Yukina cùng với Nagisa căn bản không hiểu Rama tức giận như thế lý do, lập tức có vẻ hơi phản ứng không kịp. Ngược lại là Aurora dùng không biết là bi thương vẫn là đau lòng thanh âm. Thấp giọng mở miệng, nữ hài kia sai khiến quyến thú chính là sức người quyến thú. Làm người làm tính bồi dưỡng ra được tồn tại. Một câu, nhường ở đây các thiếu nữ dồn dập giật nảy cả mình. Sức người quyến thú, Yukina liền kinh ngạc, người làm tính, bồi dưỡng ra được, Nagisa đồng dạng vì đó kinh ngạc. Nhưng đây cũng là một cái vô phương phản bác sự thật. Chuyên môn đi qua xử lý dòng ma lực động, mất tự nhiên kết cấu cùng kiểm tra triệu chứng bệnh, tật, để cho người ta thấy không hài hòa lực lượng gợn sóng. Yếu kém tới cực điểm tồn tại cảm, giác, này chút, đều không nên xuất hiện tại một thớt quyến thú trên thân. Bởi vì, quyến thú đều là tới từ thế giới khác triệu hoán thú. Chúng nó bản thân liền là do ma lực một cách tự nhiên ngưng tụ mà thành ý chí sinh mạng thể. Nhiều như vậy dị thường, nếu là đổi tại nhân loại trên thân, vậy thì tương đương với tay chân dài sai địa phương, nội tạng không ngừng lệch vị trí, thậm chí liền sinh trưởng đều là dị dạng. Hết thảy, đều là như vậy không bình thường. Rama lạnh lùng lên tiếng, cho nên cái kia thớt quyến thú hẳn là sức người chế tác cùng thúc dục sinh ra đồ vật. Cho nên năng lực của nó cũng không hoàn toàn. Như vậy, vấn đề tới, dạng này một thớt sức người chế tác cùng bồi dưỡng ra được quyến thú. tại sao lại xuất hiện ở cái kia cái trên người cô gái. Rama ách giết tình cảm của mình tuyên ngôn. Chỉ có một khả năng. Cái kia chính là bị chế tạo ra này thớt quyến thú người cho cố gắng nhét cho nàng. Để cho nàng đến sử dụng, Rudolf Erstad liền đem người một nhà công bồi dưỡng ra được quyến thú. Chăn nuôi tại Astarte trong cơ thể, nhường Astarte tới sai bảo nó. Có thể là, dạng này một thớt bản thân liền không hoàn toàn lại không hoàn chỉnh quyến thú. Nghĩ chăn nuôi trong thân thể, đó là làm không được, bởi vì nó sẽ chỉ bị ký chủ thân thể cùng ma lực cho gạt bỏ. Nếu là đời thứ ba đời cùng với đời thứ hai đời vampire, bị như thế dị vật xâm lấn thân thể, thậm chí hội trái lại dùng ma lực đem tiêu diệt hoặc là thôn phệ. Nhưng dạng này không hoàn toàn quyến thú trực tiếp biến mất. Trừ phi, ký chủ cũng cùng quyến thú một dạng, đều là sức người chế tác cùng bồi dưỡng ra được. Tự thân thể chất hoàn toàn căn cứ này thớt quyến thú đặc tính tiến hành điều chỉnh. Cứ như vậy, quyến thú liền có thể cùng ký chủ hoàn mỹ khế hợp. Cũng có thể thuận lợi nội trú tại hắn máu bên trong. Không sẽ gặp phải gạt bỏ, càng sẽ không lọt vào tiêu diệt. Rama chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía Astarte, người thân phận chân chính cũng không là vampire, mà là nhân công sinh mệnh thể. Nhân công sinh mệnh thể, đó là vận dụng sinh hóa kỹ thuật sáng tạo ra sinh mạng thể gọi chung là. Chúng nó là liền gen đơn vị đều triệt để tại người làm kỹ thuật hạ thiết kế mà thành tồn tại. Cứ việc tính kỹ thuật độ khó cực cao, thiết kế độ tự do nhưng cũng đối lập khá lớn, cho nên có khả năng làm ra đủ loại điều chỉnh, khiến cho chúng nó phát huy ra thiết kế ra được lúc tác dụng. Nguyên thủy nhân công sinh mệnh thể chế tạo pháp, tục truyền là tại thế kỷ 16 lúc liền đã xác lập. Vì sáng tạo giá rẻ sức lao động, hoặc khiến cho thành vì nhân loại tốt đẹp bạn lữ. Cái này nghiên cứu dài năm đến nay ngay tại nhiều loại nhân thủ hạ tiếp tục tiến hành. Có thể là, nhân công sinh mệnh thể tại đại chúng ở giữa cũng không có rộng khắp phổ cập. Lý do chủ yếu có hai hạng. Một, luân lý phương diện vấn đề. Hai, chế tác chi phí vấn đề. Hạng thứ nhất vấn đề hết sức dễ hiểu. Sáng tạo sinh mệnh là nhân loại bước vào thần. Đó là tạo vật chủ lĩnh vực hành vi. Đối với cái này, dùng tông giáo giới làm trung tâm từng tồn tại thâm căn cố đế bắn ngược tiếng gầm. Cũng nhằm vào có hay không nên thừa nhận sáng tạo ra nhân công sinh mệnh thể có được nhân quyền. Cũng tiếp tục có kịch liệt tranh luận, đến nay vẫn chưa dẫn xuất kết luận, cho nên lặp đi lặp lại nhiều lần lọt vào phái đặt. Đến mức hạng thứ hai vấn đề, đồng dạng hết sức dễ hiểu. Vô luận là xem như sức lao động vận dụng cũng tốt. Xem như binh sĩ đầu nhập chiến trường cũng được. Nhân công sinh mệnh thể chế tạo phương pháp đều quá tinh tế tỉ mỉ. Mà lại cũng quá tốn hao dùng. Xuyên thấu qua phục chế kỹ thuật sử dụng con người thực sự. Ngược lại tính áp đảo tiện nghi cùng bớt việc. Bởi vì này hai hạng vấn đề. Nghe nói. Trước mắt đã cơ hồ không có người tại chế tạo nhân công sinh mệnh thể. Nghiên cứu nhà khoa học cũng trên diện rộng giảm bớt. Chỉ có tại tiến hành y dược khai phá lúc, mọi người mới có thể ứng dụng đến nhân công sinh mệnh thể kỹ thuật. Có thể người làm cải biến gen cấu tạo nhân công sinh mệnh thể. Thích hợp nhất dùng cho tân dược lâm sàng thí nghiệm hoặc là miễn dịch kháng thể nghiên cứu. Tại nhường y học tiến bộ đại nghĩa danh phận hạ cũng có thể làm luân lý phương diện phê phán trầm. Tính đến một cái nào đó trình độ. Vì thế cơ hồ tất cả chế dược công ty Đại Hán tại công ty mình bên trong đều có được chế tạo. Nghiên cứu nhân công sinh mệnh thể thiết bị. Trừ cái đó ra lĩnh vực liền cơ hồ lại cũng không nhìn thấy nhân công sinh mệnh thể tung tích. Thế nhưng, có lợi thì có hại. Có khả năng người làm tính cải biến gen cấu tạo, điều chỉnh nhân công sinh mệnh thể thể chất cùng với sinh mệnh. Cái này thuận tiện đến cực điểm đặc tính, nhưng rất nhiều vi phạm thí nghiệm cũng đều ngay đầu tiên bên trong đánh tới nhân công sinh mệnh. thể trên thân, trước mắt cái này Rudolf Erstad cũng là như thế. Vì mình sức người bồi dưỡng ra được quyến thú có khả năng phát huy tác dụng, cho nên làm ra khế hợp nó nhân công sinh mệnh thể. Nhưng vấn đề là, quyến thú là chỉ có vampire mới có thể sử dụng lực lượng. Bởi vì nó hội hấp thu ký chủ sinh mệnh lực, mà cho dù là nhân công sinh mệnh thể, tuổi thọ của bọn nó đều là có hạn. Đem quyến sao sao cho chúng nó đến sử dụng, căn bản chính là đưa chúng nó xem như sử dụng hết tức ném đạo cụ. Rama nở nụ cười, hắn trong mắt lại là liền mỉm cười đều không tồn tại. Cho nên, ngươi là ta chán ghét nhất cái chủng loại kia người. Có thể mời ngươi biến mất sao? Con lừa chọc, vừa mới nói xong, oanh, kèm theo tiếng nổ vang rền. Rama trên thân, kinh người ma lực bắt đầu phun trào. Hắn sau lưng, một đôi đỏ tươi cánh chim triển khai, một đôi mắt, đồng dạng hóa thành máu tươi màu sắc. P.S. Chương trước đã sửa lại rất nhiều, như diệt giáo sư bằng Rudolf Erstad. Then Rudolf Erstad không có biệt danh, nhưng đọc lịch sử với miêu tả ngoại hình từ tác thì 90% nó là diệt giáo sư. Còn tên giáo hội cũng không có trong tiểu sử Then Rudolf Erstad. Nhưng theo phiên âm chuyển qua thì nhà thờ đó có thể là Lotharingia. Trùng với một danh từ có trong tiểu sử của Then Rudolf Erstad muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế diên ninh,